Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, ta và đại thần tượng xem như là bên nhau. Weibo hắn từ một ngày phát 20 tấm hình ta, biến thành một ngày phát 30 tấm ảnh bọn ta chụp chung. Sáng sớm ta giúp hắn rót cốc nước, hắn cũng có thể điên cuồng phát 4, 5 status nói ta ôn nhu săn sóc hắn. Những người ái mộ thái độ dần thay đổi. Đại thần tượng điên rồi, đại thần tượng chính là thích ngược cầu. Đại thần tượng ngươi mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, không cần làm việc à? Ta nói với đại thần tượng ngươi không thể như vậy, người ái mộ sắp chạy hết rồi. Đại thần tượng để điện thoại di động xuống. Vậy, để ta, sau đó người ái mộ ta tăng lên mấy trăm ngàn. Cách chương.